Phong khí quan trường, chương 380, 30 triệu đô la Mỹ. Góc chuyện audio.com. Không có ý nhận được sự đồng ý của Đàm Khải Bình. Thẩm Hoài liền đẩy cửa bước đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, bộp một tiếng. Mọi người trong phòng hội nghị mới hồi tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn nhau, cái gọi là định hướng đầu tư trái phiếu. Bình thường chỉ đến các doanh nghiệp ủy thác cho cơ quan tài chính để phát hành công trái cho nhà đầu tư đã được đặc biệt chỉ định để tiến hành. Bỏ vốn đầu tư, doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho vay không những giống nhau. Tín dụng và năng lực hoàn trả đều phải đánh giá cụ thể. Trong tình huống bình thường, nhà đầu tư sẽ căn cứ theo tình hình doanh nghiệp phát hành trái phiếu mà quyết định. Không thể nói, nhà đầu tư ủy thác cho cơ quan tài chính mà không có mục đích gì. Tùy tiện tìm một doanh nghiệp liền tiến hành đầu tư trái phiếu được. Nếu lời nói của Thẩm Hoài không giả, khoản định hướng đầu tư trái phiếu 30 triệu đô la Mỹ này. Đương nhiên chính là trực tiếp hướng vào hạng mục nhà xưởng mới Mai Cương rồi. 30 triệu đô la Mỹ từ đâu mà có? Những người ngồi xung quanh bàn hội nghị, trong lòng đều nảy ra một nghi vấn như vậy. Hay là Thẩm Hoài chỉ là khoe khoang mà mạnh miệng nói như vậy? Để hù mọi người, nhưng chơi đùa như vậy cũng chỉ vênh mặt được một lần thôi. Thẩm Hoài đâu có được lợi ích gì? 30 triệu đô la Mỹ từ đâu mà có? 30 triệu đô la Mỹ không phải là con số nhỏ. Tương đương với gần 250 triệu nhân dân tệ đấy. Thân phận của Tống Hồng Quân bây giờ cũng gần như được bằng giá đó. Nhưng bây giờ bảo y lấy ra 30 triệu nhân dân tệ. Y còn cảm thấy có chút khó khăn, phải đi tích góp đến mấy ngày, chứ đừng nói là 30 triệu đô la Mỹ. Tống Hồng Quân cũng rất nghi hoặc, Thẩm Hoài đột nhiên lấy ở đâu ra 30 triệu đô la Mỹ. Y không thể nào bỏ mấy người Đàm Khải Bình, Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành để đuổi theo Thẩm Hoài. Chỉ đành ở đây cố nén tò mò trong lòng, ngồi ở chỗ cũ. Im lặng quan sát không khí tinh tế đến cực điểm trong phòng hội nghị mà thôi. Đã từng có người lấy vòng tròn để hình dung quan hệ phe phái trong chốn quan trường. Mâu thuẫn của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, cùng với những thủ đoạn tương ứng của nhà họ Tống, cũng có thể lấy lý luận của vòng tròn để giải thích. Thông thường một vòng tròn chỉ có thể có một nhân vật trọng tâm. Thẩm Hoài không cam lòng chịu ủy khuất dưới Đàm Khải Bình. Công khai chống phá, thể hiện rõ muốn thoát ly quan hệ với Đàm Khải Bình. Tỏ rõ rằng Tống hệ ở Đông Hoa chính thức hình thành hai vòng tròn với Mai Cương hệ lấy Thẩm Hoài làm đầu và Đàm hệ lấy Đàm Khải Bình làm đầu. Tống gia muốn Thẩm Hoài thoát ly khỏi đây. Ngoài việc cân bằng quan hệ giữa Mai Cương hệ và Đàm hệ ra, mục đích chủ yếu là vạch rõ phạm vi thế lực cho hai vòng tròn này. Muốn Thẩm Hoài dốc sức cho việc phát triển Mai Cương và hàng loạt xí nghiệp khác nữa. Còn giao lại những hệ thống đảng ủy chính quyền ở nơi đó lại hoàn toàn cho Đàm Khải Bình nắm giữ. Tuy rằng Tống hệ không cấm việc cạnh tranh bên trong, nhưng cũng cho rằng chỉ có thể tiến hành điều chỉnh như vậy. Tiến hành vạch rõ phạm vi thế lực như vậy, mới có thể tránh được sự hao tổn nhiều nhất. Mặt khác, cũng là do phần lớn người ở Tống gia không tin tưởng lắm vào hạng mục Mai Cương, tiến hành điều chỉnh như vậy, cũng là phòng tránh hạng mục Mai Cương gặp phải trở ngại. Có thể giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của Tống hệ. Tống Hồng Quân biết đầu tháng 7 Đàm Khải Bình có đến Yến Kinh tìm chú hai của y là Tống Kiều Sinh để nói chuyện một lần. Lúc ấy mẹ y cũng có mặt ở đó, cho nên y mới biết được nội dung của cuộc nói chuyện. Trong lúc nói chuyện Đàm Khải Bình không che giấu lo lắng của y đối với hạng mục nhà máy Mai Cương. Cho rằng hạng mục này sẽ xảy ra vấn đề, không phải trong quá trình xây dựng, mà rất có thể sau khi đầu tư lượng lớn tài nguyên để cưỡng ép xây dựng nhà máy hoàn thành. Thiết bị sẽ không thể vận hành được, cho dù miễn cưỡng mà vận hành được, thì cũng sẽ do thiết bị đào thải được nhập từ nước ngoài vào bị thiếu sót. Sự cố xảy ra nhiều lần, tạo thành thua lỗ nghiêm trọng. Thứ nhất Đàm Khải Bình không đồng ý cho việc nguồn tài chính có hạn hiện tại lại tiếp tục chảy vào cái động không đáy là hạng mục Mai Cương này.